Vương tử kỵ sĩ, chương 25, bắn vào làm lớn bụng, gocchuyenaudio.com, edit, nhi beta, đầu, thân thể Dương Huấn Chi bị tinh dịch nóng hổi bắn đến không ngừng run rẩy, khiến cậu có loại cảm giác bụng dưới như đang trướng đầy. Cậu cũng không rõ tại sao mỗi lần hắn bắn lại bắn nhiều như vậy, còn phải đâm đến tử cung mới bắn. Tinh dịch từ trong khe hở chảy ra ngoài làm hạ thể có chút dính nị, Dương Huấn Chi vừa cúi đầu nhìn xuống trong đầu liền ong một tiếng, sắc mặt đen xuống, không phải chứ. Cậu biết đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới nhưng chỉ mới bị hắn thao hai lần, bắn nhiều hơn người ta thì thôi đi lại còn. Nhìn cậu xấu hổ sắp khóc lên, Ngô Thắng Vũ một tay ôm cậu vào lòng, một tay khác tách âm thần ra sờ vào miệng nhỏ đến mức hầu như không ai chú ý cười nói, bảo bảo em không những có âm hộ nữ còn có niệu đạo, đường tiết niệu, lúc nãy khi anh liếm cho em cũng không phát hiện a, em thật sự là cực phẩm. Ngô Thắng Vũ, đừng nói nữa. Dương Huấn Chi chừng hắn, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng muốn hắn thấy được những mặt hoàn mỹ của mình nhưng tại sao cứ lần lượt mất mặt. Không ngờ Ngô Thắng Vũ cũng không có cười nhạo cậu mà chỉ ôn nhu hôn đôi môi nhỏ dụ người, côn TST vừa bắn lại cứng rắn, được không nói nữa, bảo bối tiếp tục để anh thao nè. Nói xong hắn lập tức đâm côn TST cứng rắn vào bên trong, dâm thủy trong tiểu huyệt bị côn TST mạnh mẽ cắm vào mà văng lung tung. Ban nãy dù đã đạt cao trào nhưng tao huyệt vẫn chưa được hắn chân chính thao nên vẫn chưa thỏa mãn, Dương Huấn Chi rất nhanh lại có cảm giác. Bởi vì cả hai đều đã phát tiết qua nên hắn cũng không có như lang như hổ giống lúc ban đầu mà chỉ từ từ chậm rãi, Ngô Thắng Vũ nhìn xung quanh phòng thiết bị phát hiện trong phòng có rất nhiều loại bóng cao su to nhỏ không đồng đều. Bỗng nhiên nghĩ ra thứ gì, trực tiếp ôm Dương Huấn Chi đặt lên một cái bong bóng khá lớn, chuẩn bị thao cậu. A Thắng Vũ tuy rằng độ dẻo của cậu không tệ lắm nhưng quả bóng là hình tròn khiến cậu không có cảm giác an toàn, nên cũng không dám hoàn toàn nằm lên, chỉ có thể ôm hắn thật chặt, phía dưới hai người lại dán vào nhau. Dương cụ của hắn vừa lớn vừa dài, bình thường có thể đâm rất sâu, không cần dùng nhiều sức cũng có thể dễ dàng đâm đến tử cung, còn nếu vận sức mạnh một chút cậu liền có cảm giác như tử cung sắp bị hắn quấy hỏng. Nhưng khoái cảm đó lại mê hoặc lòng cậu, Dương Huấn Chi khát cầu, cậu muốn tự mình chủ động như ban nãy nhưng chợt nhớ tới bản thân đang nằm trên quả bóng, hơn nữa theo động tác của mình bóng lại lùi về phía sau. Cậu rất nhanh bị hắn kéo về côn TST mạnh mẽ đâm vào. A, ông xã, cắm vào đi, quá sâu a a, Ngô Thắng Vũ hưởng thụ cảm giác lại đâm vào tử cung cậu, giống như có một cái miệng nhỏ tham lam chặt chẽ mút hắn, theo động tác lăn qua lăn lại của bóng, không cần hắn động nhiều cậu đã bị chơi đến dục tiên dục tử, đi em thủy giàn giụa. Dương Huấn Chi bị sáp thoải mái dần dần không còn khẩn trương như lúc nãy, cũng không còn giống tiểu bạch tuột chặt chẽ quân hắn không tha. Ngô Thắng Vũ dạng hai chân cậu, lăn quả bóng phía dưới để cự kiếm không ngừng ra ra vào vào. Ngước mắt nhìn hắn mặc chiếc áo cầu thủ hay dùng lúc đá bóng mà làm cậu, mồ hôi dọc theo cổ thấm vào áo, cơ tay hữu lực cùng múi bụng mạnh mẽ. Hình ảnh này cậu đã ảo tưởng rất nhiều lần, gợi cảm đến mức Dương Huấn Chi cậu lại lần nữa động tình. Thắng Vũ a ông xã, mau dùng đại dương VT đâm xuyên em nhanh đâm tới tử cung em muốn a a Dương. gocchuyenaudio.com, Huấn Chi đặt tay lên bụng tưởng tượng thật sự có thể mò tới côn TST ở bên trong. Quả bóng đàn hồi lắc lư theo tiết tấu, lúc đâm vào cũng không cần dùng nhiều sức, nghe được lời của cậu, Ngô Thắng Vũ mỗi một lần đều thật sự đâm sâu vào tử cung, kéo ra không ít dâm thủy. Tiểu tao hóa, chúng ta đổi tư thế đi. Hắn ôm cậu xoay người để Dương Huấn Chi úp mặt xuống quả bóng, cái mông vểnh lên thật cao, dùng tư thế lão hán đẩy xe bò mà thao cậu. Ân a, thịt heo bổng ông xã đâm sâu hơn rồi. Tao huyệt của em sướng muốn chết a a a, lần đầu tiên dùng tư thế tiến vào từ phía sau, Dương Huấn Chi một tay ôm đầu, một tay nắm chặt bóng cao su rên rỉ. Bảo bối, thích tư thế này sao? Yêu thích cha, ha, chỉ cần bị anh thao tư thế gì cũng thích, bị anh thao đến chết cũng thích. Yêu tinh, anh cũng không nỡ làm chết em, sẽ chỉ thao em đến mang thai. Ngô Thắng Vũ vuốt ve trên bụng cậu, giống như bên trong thật sự có một tiểu sinh mệnh. A ông xã mau dùng lực thao em. A-ha-ta, em muốn sinh tiểu bảo bảo. Dương Huấn Chi nghe hắn nói muốn cậu mang thai con, hắn liền hận mình không thể mang thai ngay lập tức. Tào hóa, muốn mang bụng lớn đến lớp để mọi người đều biết em mang thai con anh sao? Hắn mạnh mẽ đâm vào, ngữ khí rất ác liệt, chính hắn cũng trở nên kích động làm cậu cơ hồ sắp ngất đi. A-a-a ông xã chậm một chút, tử cung sắp bị đâm nát a-a. Mẹ nó thao nát để em về sau còn dám phát tình hay không? Ngô Thắng Vũ đỏ mắt dùng côn TST thô to đâm vào hoa huyết người dưới thân. A a a a ông xã em sắp ra, mau bắn vào bụng em. A, cậu cảm thấy mọi vật xung quanh đều biến thành màu đen, hoa huyết trào ra đi, em thủy chặt chẽ quân lấy côn TST để hắn đâm vào sâu hơn. Tiểu tao hóa, vậy thì mang con anh đến lớp đi. Đâm chết em, hắn nắm chặt eo cậu đỉnh thật sâu, để côn TST được khám phá thêm một vùng đất mới Ngô Thắng Vũ mới chậm rãi tiết ra. Dương Huấn Chi cũng bắn ra một ít chất nhầy trong suốt choáng váng ngất đi. Kiểu đẩy xe, người dưới nằm ngửa hoặc sấp trên giường sao cho phân nửa lưng ra khỏi cạnh giường, người bên trên đứng dưới đất tay đặt giữa hai đùi người dưới nâng hai chân lên cho ngang tầm. Cách chương.